xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Giang Tịnh Tịnh cũng không thể thấy C, H, E, T mà không cứu. Nếu năm xưa cha nàng ấy có người cứu giúp, nàng ấy sẽ không để chuyện này tái diễn, ít nhất không thể xảy ra trước mắt mình. Hai tỷ muội nhanh chóng thống nhất, rồi nỗ lực vung vẫy đôi tay gầy guộc chèo thuyền về phía đó. May mà hướng gió thuận lợi, không quá vất vả, chỉ cần giữ vững thuyền là được. Khụ khụ khụ, cứu, cứu mạng. Thẩm Dã Vọng cố gắng ngoi đầu lên khỏi mặt nước, nhưng chưa được hai giây đã bị sóng đánh chìm trở lại. Hắn thấy bóng thuyền mờ ảo, cũng cố gắng kêu cứu, nhưng vừa mở miệng, nước biển đã tràn vào, hắn không thể mở miệng được nữa. Chẳng lẽ hắn sẽ C, H, E, T ở đây sao? Hắn mới 16 tuổi, cha vẫn đang chờ hắn ở nhà. Ý thức của Thẩm Dã Vọng dần mơ hồ, thân thể càng không thể kiểm soát. Hắn muốn cố gắng bơi lên, nhưng chân bị chuột rút, thêm vào đó là gió to sóng lớn cản trở, thật khó để tự mình thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này. Thẩm Dã Vọng, đừng chìm xuống, chúng ta đến cứu huynh đây. Huynh mau tỉnh lại, Thẩm Dã Vọng, nắm lấy tay ta. Khi ý thức dần mất đi, bên tai hắn chợt nghe thấy có người gọi tên mình, phải chăng là mơ? Thẩm Dã Vọng, không phải mơ. Thẩm Dã Vọng mở mắt ra, đôi mắt đen láy tạm thời lấy lại thần trí. Hắn nỗ lực nhảy vọt lên, thoát khỏi mặt nước, rồi dùng cánh tay vững chắc bám chặt vào đuôi thuyền. Trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, dường như có một bàn tay nhỏ ấm áp nắm lấy cánh tay hắn. Là ai vậy? Hắn muốn mở mắt nhìn xem, nhưng thật sự không còn sức lực, đành để mình ngất đi. Má ơi, hắn nặng quá. Quả không hổ danh là gã to lớn hơn 1m8, thật sự quá nặng. Chẳng lẽ hắn lớn lên bằng cách ăn quả tạ sắt? Giang Du Du kéo người lên thuyền xong, hoàn toàn kiệt sức. Nàng dựa vào mạn thuyền, thở hổn hển không ngừng, đôi mắt có phần thất thần, đôi tay hơi run rẩy. Đời này ngươi có từng liều mạng vì ai chưa? Nhạc nền vang lên, đáp, có, vì chàng mỹ nam Thẩm Dã Vọng này. Giang Tịnh Tịnh phải điều khiển thuyền nên chỉ có thể để một mình Giang Du Du kéo người. Nàng không mệt mới là lạ. Du Du, muội mau xem hắn còn sống không. Giang Tịnh Tịnh vừa chèo thuyền vừa thúc giục lo lắng. Dù sao nhìn tình hình hiện tại của Thẩm Dã Vọng không tốt lắm. Chắc chắn còn sống. Nàng đã niệm cả trăm lần câu. Ta phải cứu Thẩm Dã Vọng. Thẩm Dã Vọng không thể chết. Rồi, Giang Du Du vừa nói, vẫn đứng dậy dùng tay sờ hơi thở của hắn. Vẫn còn thở, quả nhiên không C, H, E, T được, nhưng cũng chỉ là không C, H, E, T mà thôi. Bây giờ nên cấp cứu cho hắn, nhưng thuyền đang lắc lư, cũng khó mà cứu chữa. Giờ đã có thể nhìn thấy bờ biển, Giang Du Du cũng tham gia vào việc chèo thuyền. Hai người chèo thuyền cực nhanh, nhân lúc bão tạm ngừng nhanh chóng cập bờ. Muội phải cấp cứu cho hắn, tỷ tự buộc thuyền nhé, đừng để gió cuốn đi. Sau khi kéo người lên bờ, Giang Du Du nhanh chóng phân công. Được, tỷ biết rồi. Giang Tịnh Tịnh gật đầu, dùng sức lau nước mưa trên mặt, run rẩy đi buộc thuyền. Mưa đánh vào người, lại thêm gió lớn này, lạnh không phải bình thường. Giang Du Du cũng lạnh, nhưng bây giờ nàng không có thời gian để ý đến cái lạnh. Nàng lại thăm dò hơi thở của Thẩm Dã Vọng, rồi dùng sức ấn vào lồng N, G, Ự, C hắn. Cố gắng ép nước hắn uống vào ra ngoài. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, tư thế của nàng có 8-9 phần chuẩn xác, chỉ ấn vài cái, Thẩm Dã Vọng đã liên tục nhổ nước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là ấn đi ấn lại, nước đã nhổ hết, nhưng người này vẫn chưa tỉnh. Thẩm Dã Vọng, huynh tỉnh lại đi, mẹ kiếp, nụ hôn đầu của ta. Giang Du Du lắc hắn vài cái, vẫn không tỉnh, nàng L, I. Ế, em mở môi, đành phải đau lòng sử dụng chiêu cuối cùng. Cách chương.